Bảy vị sư phụ đỉnh phong, đệ nhất thần vương. Chương 8, C8, nợ máu diệt môn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh Tiểu Phàm, đây là phòng của anh. Anh cần gì cứ nói với em. Đường Sở Sở dẫn Diệp Phàm vào một căn phòng. Có giường, tủ, máy tính, đầy đủ mọi thứ. Thế này là quá đủ rồi. Diệp Phàm cảm thán nói. Lúc này, điện thoại Đường Sở Sở vang lên. Cô nghe máy, nói, được, tôi lập tức trở về. Anh Tiểu Phàm, em cần xử lý một số việc trong công ty. Anh nghỉ ngơi trước đi. Xong việc em sẽ về. Đường Sở Sở nói với Diệp Phàm. Đi đi, có gì không giải quyết được thì nói với anh. Nhớ kỹ, em là vợ của Diệp Phàm này. Không ai có thể bắt nạt em. Diệp Phàm nói. Đường Sở Sở trực tiếp hỏn nhẹ lẽn môi Diệp Phàm. Sau đó quay người rời đi. Cô gái nhỏ này trưởng thành thật. Rồi, Diệp Phàm sờ môi, cười nhẹ, xoạc. Sau đó, biểu cảm của Diệp Phàm thay đổi, trở nên nghiêm túc. Hắn lấy ngọc bội đeo trên cổ xuống. Ngọc bội này một mặt khắc hình dị thú, một mặt khắc chữ Diệp. Chất liệu xem ra cũng không tầm thường. Đây chính là tín vật gia truyền của nhà họ Diệp. Diệp Phàm nắm chặt ngọc bội. Hình ảnh đêm đẫm máu 18 năm trước hiện lên trong đầu. 18 năm trước, Diệp Phàm chỉ mới 3 tuổi. Đêm hôm đó, một nhóm người bí ẩn đã đột nhập vào nhà họ Diệp, giết chết hàng trăm thành viên nhà họ Diệp. Để che chở cho Hần và mẹ Hẳn chạy trốn, ba hắn đã chết thảm dưới lưỡi kiếm của bọn chúng. Mẹ của Diệp Phàm dẫn hắn chạy trốn, nhưng chúng vẫn đuổi giết không tha. Vì sự an toàn của Diệp Phàm, mẹ Diệp đã để hắn vào thùng rác, bán thân dẫn dụ đám người kia, cuối cùng một đi không trở lại. Tiểu Phàm, sau này con phải tự chăm sóc bản thân, đặc biệt là ngọc bội trên người con, là tín vật gia truyền của nhà họ Diệp. Con nhất định không được làm mất, càng không được để người khác phát hiện. Đêm đó, mày đen dày đặc, mưa rơi càng lúc càng nặng hạt. Mẹ của Diệp Phàm bỏ hắn vào thùng rác, nói những lời cuối cùng với hắn rồi rời đi. Mà hắn ở trong thùng rác 3 ngày 3 đêm. Đến khi sắp chết, sư phụ của hắn xuất hiện đưa hắn đến núi Cửu Long. Nhớ lại cảnh tượng đêm đó của 18 năm trước, Diệp Phàm siết chặt tay, móng tay cắm vào lòng bàn tay chảy máu. Hắn cũng không hề nhận ra. Một cỗ sát ý đáng sợ toát ra từ khắp người hắn, ngưng tụ thành máu tươi, tràn ngập cả căn phòng, khiến người ta có cảm giác như đang ở trong địa ngục Tu La. Ba, mẹ, con nhất định sẽ báo thù cho hai người. Món nợ máu của 108 người nhà họ Diệp, nhất định phải trả. Diệp Phàm vẻ mặt kiên quyết, hét lên từng chữ. Suốt những năm qua, Diệp Phàm chưa bao giờ quên món nợ máu của nhà họ Diệp. Lần này hắn xuống núi, một là để chữa bệnh cho Sở Sở, hai là để tìm ra kẻ sát nhân đã giết sạch cả nhà họ Diệp năm đó. Bắt chúng nợ máu phải trả bằng máu. Chỉ là chuyện này đã qua 18 năm, muốn điều tra hung thủ là ai cũng không dễ dàng. Xem ra chỉ có thể mượn thế lực của thất sư phụ. Diệp Phàm lấy ra một cái lệnh bài, trên đó viết hai chữ Bách Hoa. Đây là bách hoa lệnh năm đó thất sư phụ cho hắn. Có thể huy động lực lượng của toàn bộ lầu bách hoa. Lầu bách hoa bề ngoài là địa điểm bắn pháo hoa lớn nhất Trung Quốc, nhưng thực ra là tổ chức tình báo lớn nhất Trung Quốc. Đủ loại tình báo, miền là có thể trả nổi. Lầu bách hoa đều có thể điều tra ra. Khả năng tình báo này thậm chí đến cả phía chính phủ Trung Quốc cũng không sánh bằng. Tuy nhiên, những người biết sự thật về lâu bách hoa đều là những chức sắc hoặc lão đại giang hồ đứng trên đỉnh cao ở Trung Quốc. Người bình thường chỉ biết lâu bách hoa là nơi đàn ông thích đi nhất. Diệp Phàm định huy động sức mạnh của bách hoa lâu để điều tra kẻ sát nhân đã giết cả gia đình hắn 18 năm trước. Cùng lúc đó, Thiên Hải, trong nhà họ Cung, một trong 5 gia tộc lớn, Cung Thắng ngón tay bị quấn băng gạc, vẻ mặt u ám. Con trai Cung Thanh mặt sưng vù, trong mắt lộ ra vẻ hung ác. Ba, chuyện này tuyệt đối không thể bỏ qua như vậy. Con muốn Ả Tiện Nhàn, Đường Sở Sở và tiểu tử kia phải trả giá đắt. Con có nhà họ Đường, con muốn bọn chúng phái sụp đổ hoàn toàn. Cung Thanh hét lên với vẻ mặt hung dữ, phế vật. Đột nhiên, một giọng nói lạnh lùng truyền đến. Một người đàn ông tóc rối bù, mặc áo choàng đen đi tới. Nhìn Cung Thanh lạnh lùng nói. Hạ đại sư, Cung Thắng và Cung Thanh vội vàng đứng dậy cung kính chào người đàn ông. Bảo hai người đi cầu hôn. Vậy mà lại bị người ta đánh thành như vậy. Đúng là phế vật. Vị hạ đại sư này không chút khách khí quở trách. Tuy nhiên, Cung Thắng và con trai ông ta Cung Thanh không dám phản bác. Đại sư, lần này là lỗi của chúng tôi. Chủ yếu là do một người đàn ông đột nhiên xuất hiện. Tự nhận là chồng của Đường Sở Sở. Là hắn đã thương chúng tỏi. Cung Thẳng nói. Chồng, đột nhiên, sắc mặt hạ đại sư trầm xuống. Trong mà lóe lên vẻ lạnh lùng. Đường Sở Sở cư nhiên có đàn ông. Xem ra chúng ta không thể chờ được nữa. Đại sư, người định làm gì? Cung Thắng hỏi. Hai người mau đi. Trực tiếp mang Đường Sở Sở về cho ta. Bất luận dùng hát gì. Hạ đại sư vẻ mặt u ám nói. Cái này. Cung Thắng cau mày. Sao? Có vấn đề à? Một. Hay là đã chiếm được hồi xuân xương nên không muốn làm việc cho ta nữa? Hạ đại sư lạnh lùng liếc nhìn Cung Thắng. Đương nhiên không phải. Chỉ là Đường Sở Sở dù sao cũng là đại tiểu thư nhà họ Đường. Chúng ta nếu trực tiếp ra tay với cô ta, chỉ sợ sẽ ảnh hưởng không tốt. Cung Thắng đáp, hạ đại sư đột nhiên vươn tay tóm lấy cổ Cung Thắng. Lạnh lùng nói, ông muốn làm trái lệnh của ta sao? Không dám, Cung Thắng lập tức nói với vẻ mặt đau khổ. Sư phụ, đừng mà, chúng tôi sẽ làm theo lời ngài. Cung Thanh vội vàng quỳ xuống đất nói. Bịch, ngay lập tức, hạ đại sư vung tay. Cung Thẳng ngã xuống đất nôn ra máu. Nhớ kỹ, ta muốn Đường Sờ Sờ nguyên vẹn xuất hiện ở trước mặt ta. Nếu không, khi hạ đại sư nói câu cuối cùng, ông ta liếc nhìn Cung Thắng và Cung Thanh. Đã rõ, tôi sẽ đi làm ngay bây giờ. Cung Thắng run lên, vội vàng gật đầu rồi cùng con trai rời đi. Có cơ thể huyền M này, ta hoàn toàn có thể chữa trị nội thương. Thực lực lại tiến thêm một bước. Đôi mắt của hạ đại sư lóe sáng, lẩm bẩm một mình, trong nháy mắt, màn đêm buông xuống, trong phòng Diệp Phàm, lúc này, hắn đang khoanh chân ngồi ở trên giường, toàn thân xuất hiện một ít màu xám tạp chất, không ngờ trong cơ thể của mình còn có rất nhiều tạp chất. Xem ra cần phải tiếp tục nỗ lực, mới có thể đạt tới trình độ phi phàm như nhị sư phụ nói. Diệp Phàm lẩm bẩm một mình. Anh đứng dậy và đi về phía phòng tắm, chuẩn bị tắm rửa sạch sẽ. Mình thích tắm, chỉ là khi Diệp Phàm mở cửa phòng tắm ra, liền sửng sốt. Trong phòng tắm, một cô gái đang ngâm mình trong bồn tắm, vừa hát vừa thổi bong bóng xà phòng. Nhưng cô gái này không phải Đường Sở Sở. Lúc này, cô gái liếc nhìn Diệp Phàm. Hai người nhìn nhau, sau vài giây im lặng ngẩn ngùi, một tiếng hét đột nhiên vang lên. Vang vọng khắp biệt thự. Cách chương.